Người chơi hung mãnh, chương 130, cự thú, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đường đi, Lý Ngang bình tĩnh gật gật đầu. Đi theo đối phương, đi vào phá lệ rộng rãi giữa thang máy. Làm vòng Thái Bình Dương công sự phòng ngự trọng yếu một vòng, phá toái mái vòm. Thành lũy là lấy, có thể ngăn cản biển sâu cự thú toàn diện tiến công. Làm mục tiêu thiết kế. Trên mặt đất bộ phận chừng hơn 40 tầng. Tầng thứ nhất nội bộ kho chứa máy bay. Cùng dọc theo người ra ngoài không gian dưới đất. Ngoại trừ có thể đặt 70-80 mét cấp bậc cơ giáp hạng nặng. Cung cấp 5 vạn tên PPDC nội bộ nhân viên công việc sinh hoạt bên ngoài. Còn có thể sự cần thiết lúc. Dung nạp 100 vạn cấp bậc tân cảng thị dân. Những này sâu khảm tại xi măng cốt thép bên trong thang máy giếng. Mỗi một cái đều có thùng đựng hàng lớn nhỏ. Bình thường có thể vận chuyển vật tư. Nhân viên, chính là đến cỗ xe. Máy bay trực thăng, một đám người đứng ở bên trong không hề có vẻ chen chúc. Thang máy màn hình tinh thể lỏng bên trên. Tầng lầu số vững bước lên cao. Lý Ngang nhắm mắt suy ngẫm. Trong tay cầm cái kia biển sâu sinh vật não khí quan không ngừng héo rút. Cho đến co nhỏ lại thành lớn chừng hột đào. Viên này cùng loại tuyến tùng khí quan. Vô cùng, kỳ diệu. Nó chỉnh thể cấu tạo. Chỉnh thể đến xem cùng cao cấp động vật có vú đại não có chút tương tự. Mặt ngoài che kín khe rãnh. Tầng ngoài là chất xám. Tầng sâu là tủy chất. Tủy chất ở trong chứa có dây thần kinh cùng hạch đoàn. Nhưng là cụ thể kết cấu phức tạp hơn. Trong đầu khu vực cùng khu vực ở giữa tràn đầy Lý Ngang trước đây hoàn toàn không thấy qua thần kinh kết cấu. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ. Hình thành cái này khí quan tế bào cơ bản chất hữu cơ. Cũng không phải là thường quy protein. Cũng chính là từ axit amin lấy. Mất nước thu hợp lại. Phương thức tạo thành nhiều thái liên. Mà là từ amid phần tử thay thế axit amin. Hình thành nhiều thái, gốc amin sinh mệnh. Lý Ngang nháy nháy mắt, ngữ khí bình tĩnh. Vị kia tên là Moriko Nhật Kiều nữ tử cổ quái nhìn Lý Ngang một chút. Tán tán tóc, cẩn thận che đậy kín trên thân mơ hồ sáng lên kim sắc quang mang. Cẩn thận gật gật đầu. Ngài là nói biển sâu cự thú sao? Căn cứ chúng ta quái thú khoa học bộ giải phẫu kết quả đến xem. Đầu óc của bọn nó xác thực có khoa huyễn tác phẩm cùng nhà khoa học trong tưởng tượng gốc amin sinh mệnh đặc thù. Nhưng thân thể lại cùng địa cầu sinh vật giống nhau là hoàn toàn gốc carbon. Dạng này sao? Lý Ngang gật gật đầu. Cũng không có đang nói cái gì. Tiện tay đem tuyến tùng khí quan thu vào ba lô cột bên trong. PPDC ra ngoài một loại nào đó cẩn thận tự vệ tâm lý. Lần này đi ra nghênh tiếp Lý Ngang bên trong nhân viên cao tầng. Toàn cũng là có thể mượn nhờ chiến thuật phục bên trong lắp đặt tuyến tùng khí quan. Phóng thích AT, lực trường. Để phòng ngừa Lý Ngang sử dụng hư hư thực thực tồn tại tâm linh năng lực khống chế. Đứng tại Lý Ngang vị trí. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng những người này trên thân hoặc yếu hoặc mạnh tâm linh năng lực. Cùng bọn hắn trộn lẫn lấy kính sợ. Sợ hãi tâm tình rất phức tạp. Trong đó, vị kia tên là Moriko Nhật Kiều nữ tử linh năng đẳng cấp tối cao. Đơn tại năng lượng phản ứng bên trên. Không sai biệt lắm có thể đạt tới cấp 2 linh năng giả trình độ. Bất quá hoàn toàn sẽ không linh năng kỹ xảo. Mà lại tâm linh cơ sở có chút không ổn định. Từ trước đó siêu tập đến tin tức đến xem. Moriko là Nhật đảo Kyoto người. Khi còn bé cùng phụ mẫu tại Tokyo tao ngộ biển sâu cự thú tập kích sự kiện. Cha hắn mẫu bỏ mình. Mà lúc đó năm gần 9 tuổi Moriko tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bị ngay lúc đó Coyote Tango cơ giáp. Nguyên sinh ra từ Nhật đảo Tokyo. Người điều khiển. Về sau Stack tướng quân. Từ cự thú dưới vuốt cứu. Sau đó Moriko liền gia nhập vào thợ săn học viện học tập máy giới công trình. Về sau trở thành PDC cơ giáp bộ môn kỹ thuật chủ quản một trong. Cùng quân dự bị cơ giáp người điều khiển. Đoạn chuyện xưa này tại PPDC nội bộ cũng không phải là cái gì cơ mật. Moriko niên kỷ đối với cơ giáp bộ môn kỹ thuật chức chủ quản không khỏi có vẻ hơi tuổi trẻ. mà lại nàng cùng Stack tư nhân quan hệ cũng ở trong đáy lòng bị một chút người ra chuyện bát quái. Bất quá Stack tướng quân bản nhân thanh chính liêm khiết, không có không tốt ham mê, mà Moriko cũng đúng là cơ giáp thiết kế, kiến tạo, sửa chữa phương diện chắc có thành tựu, cho nên năm gần đây cũng không nghi ngờ. Lý Ngang trong đầu tùy ý xem một chút trong thang máy một số người cuộc đời. Cái này kịch bản thế giới bên trong người bình thường cũng không có đặc biệt ưu tú linh năng thiên phú. Nhưng những cái kia rõ ràng là linh năng khí quan tuyến tùng. Lại có thể đem sức mạnh tâm linh cụ tượng hóa. Lý Ngang nhíu mày suy tư nói. Có thể đại lượng chế tạo ra linh năng khí quan văn minh ở tinh cầu khác sao? Leng keng, thang máy lên tới ở vào 40 tầng chỉ huy đại sảnh. Hai phiến nặng nề phòng ngừa bạo lực cửa hướng hai bên mở ra. Lý Ngang cũng nhìn thấy chỉ huy trong đại sảnh liền nghiêm mặt PPDC nhân viên cao tầng. Cùng hai vị người quen. Là các ngươi a, Lý Ngang nhìn về phía hắc sắc mộc mã cùng Don cười dưới. Hắc sắc mộc mã là người quen cũ. Mà Don cũng tại cánh cửa tranh đoạt chiến sau gặp qua hai lần. Không tính lạ lẫm, liền hai người các ngươi sao? Còn có người khác sao? Hẳn là liền hai chúng ta. Hắc sắc mộc mã xấu hổ cười một tiếng. Lời ít mà ý nhiều nói. Chúng ta ban đầu vị trí ngay tại phá toái mái vòm. Thành lũy phụ cận. Bởi vì lâu dài quái thú chiến tranh. Tân cảng thị cơ bản khắp nơi đều là mang theo mặt người phân biệt hệ thống camera giám sát. Ta vừa rồi kiểm tra một hồi. Không có tìm được ngoại trừ chúng ta bên ngoài quen thuộc gương mặt. Lý Ngang không phải cực kỳ để ý gật gật đầu. Nhìn về phía biểu lộ trang nghiêm Stark tướng quân. Người tốt, rốt cục gặp mặt, tướng quân. Người tốt, Lý tiên sinh. Stark cân nhắc một chút tìm từ. Vừa muốn dùng hết khả năng thân mật thái độ. Hỏi thăm đối phương mục đích. Lý Ngang liền khoát tay nói. Để chúng ta nói ngắn gọn đi. Stark tướng quân, hiện tại cái này chỉ huy trong đại sảnh tất cả mọi người. Cùng giờ này khắc này thông qua thông tin thiết bị tiến hành nghe lén vòng Thái Bình Dương các quốc gia chính phủ đại biểu. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc. Chúng ta là đến giúp đỡ tiêu diệt biển sâu cự thú. Ta cần PPDC cung cấp. Những năm gần đây thu tập được tất cả biển sâu cự thú hàng mẫu. Biển sâu cự thú số liệu. Ta cần cái này đến đối biển sâu cự thú tiến hóa ra đem đối ứng vũ khí sinh vật. Đồng thời. PPDC còn muốn cung cấp cho ta cơ giáp hạng nặng kiến tạo bản vẽ. Cơ giáp sử dụng kim loại tài liệu luyện kim số liệu. Kiến tạo cơ giáp dây chuyền sản xuất công trình bản vẽ. Để tỏ lòng thành ý, ta sẽ tạm thời đình chỉ tái nhật thế giới. Tại lục địa khuếch trương, hắn tùy ý vỗ tay một cái. Chỉ thấy chỉ huy đại sảnh trên màn hình hình ảnh theo dõi bên trong. Che kín tân cảng thị mặt đất tuyệt đại đa số diện tích vô biên vô hạn màu trắng địa y, đột nhiên đình chỉ cơ hồ không tiết chế khuếch trương. Chỉ có một ít đã tiến vào giai đoạn thứ ba. Thành nguyên sam tảo, rotor toxic, trạng địa y tụ hợp thể. Còn tại hướng bầu trời cùng hải dương phun trào bào tử. Tại chúng ta giết chết biển sâu cự thú về sau. Chúng ta liền sẽ rời đi nơi này. Tất cả tái nhờ thế giới. Địa y, đem tự hành hủy diệt, sẽ không đối tinh cầu sinh thái hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì phá hư. Lý Ngang bình tĩnh mà liếc nhìn chỉ huy đại sảnh trên vách tường. Cái kia không ngừng nhớ lúc chiến tranh chuông, ghi chép khoảng cách biển sâu cự thú lần trước lúc công kích ở giữa. Nói, ta cho rằng, đây là một bút cực kỳ công bằng giao dịch, nếu như các ngươi không ngại, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi. Bọn chúng đã tới, cách trương.